Chương 271, mới mẻ. Lúc này, công tôn cô nương hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi cái thế, tại hạ phi thường bội phục, xem ra tại hạ không phải ngươi đối thủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, kỳ thực ngươi ở đây luyện thêm mấy năm, ngươi nhất định có thể đánh bại ta, ngươi chủ yếu là quá gấp, phải biết rằng, bất kể làm cái gì sự tình, không thể xuất ruột, bằng không, ngươi khẳng định không chịu nổi. Công tôn cô nương thấp giọng nói, ta hiểu, Lâm Thiếu Hiệp, sự giáo huấn của ngươi lần nữa khẳng định sẽ không quên. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi đều là tỷ võ, nói nhiều như vậy làm cái gì, được rồi, chuyện này cứ như vậy, ta xem chúng ta vẫn là ăn chút trái cây à, ta hiện tại cũng cảm thấy đói bụng. Nói xong, hắn liền hướng lấy phía trước đi tới, sau đó, hắn thấy được một gốc cây cây ăn quả, hắn đại thần no y, như vậy đi, ta hiện tại trích trái cây à sau đó, hắn hướng phía trên cây leo lên, rất nhanh, nàng liền tháo xuống. Mà lúc này, công tôn cô nương xem những trái này thật đẹp mắt, nàng lớn tiếng nói, mấy thứ này có thể ăn không? Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, ai nha, công tôn cô nương, ngươi quá đáng thương, ngươi thậm chí ngay cả chúng nó có thể ăn được hay không cũng không biết. Công tôn cô nương thấp giọng nói, ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng ta quả thực không biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem bọn họ chân tướng nói một lần, rất nhanh, công tôn cô nương liền hiểu, nàng lớn tiếng nói, ai nha, thì ra là thế, xem ra là ta cô lậu quả văn. Xem ra ta và các ngươi đi ra ngoài là chân thật. Lúc này, Quách Phủ cầm công tôn cô nương cánh tay nói, ta đã nói với ngươi à, kỳ thực còn rất nhiều tốt đồ chơi, ta mang ngươi một khối đi gặp một phen. Công tôn cô nương cười nói, tốt, ta rất muốn nhìn một chút, cái loại này như vậy đi bây giờ a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi thấy Chu Bá Thông, hắn nhưng là một cái người rất có ý tứ. Công tôn cô nương cười nói, đi, ta đang muốn biết một chút về. Vì vậy bọn họ hướng phía trong rừng bước nhanh đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi ở đâu? Chu Bá Thông nghe xong bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, ta ở nơi này. Sau đó, hắn liền hướng lấy bên ngoài đi ra, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, tới, ta cho ngươi dẫn tiến một người. Chu Bá Thông sớm liền phát hiện công tôn cô nương, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, gặp lại ngươi thật cao hứng. Công tôn cô nương cười nói, ta cũng là. Ta cũng thật cao hứng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, trong khoảng thời gian này, ngươi làm gì chứ? Thần thần bí bí Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên là chế tác lá trà. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, thì ra ngươi lại như thế nha hứng. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, dĩ nhiên, sự hăng hái của ta có thể là rất cao. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đường xa mà đến, ta xem các ngươi đem cái chén đoan qua đây, như vậy chúng ta uống ngon lá trà. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, không đến một chút thời gian, Chu Bá Thông đoàn qua đây hai chén trà, hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi uống đi. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía công tôn cô nương chỉ vào nói, công tôn cô nương, ngươi mau nhanh uống đi. Công tôn cô nương cười nói, đi, ta và các ngươi nói thật à, ta đã có thời gian rất lâu không uống đến trà. Nói xong, hắn đem những cái này trà tất cả đều nuốt xuống, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi nói một chút cảm thụ. Công tôn cô nương cười nói, ai nha, cái ly này trà thực sự là thái thanh hương, ta phi thường thích. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được rồi, nghe được các ngươi nói như vậy, ta rất hài lòng. Lúc này, công tôn cô nương lớn tiếng nói, ngươi cái này còn có không, ta còn muốn uống. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta và các ngươi nói thật à, ta chỗ này không thiếu nhất chính là trà. Nói xong, hắn đem những cái này trà đoàn qua đây, hắn lớn tiếng nói, tới, công tôn cô nương. Ngươi tiếp tục uống a. Vì vậy, công tôn cô nương lại uống vài bát, mà từng làm một giờ, nàng toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, các ngươi làm sao không uống đâu? Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, ta muốn một lát nữa uống nữa. Mà Chu Bá Thông thấp giọng nói, các ngươi cũng quá không phải hiểu, ta nói cho các ngươi biết ta, nếu như trà này nếu là lạnh, chúng nó liền mất đi nguyên bản mùi vị, các ngươi cũng không thể làm như vậy. Lâm Thiên Diêu nghe xong cũng hiểu được như vậy, vì vậy, hắn bưng lên những cái này trà lại uống, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn uống không sai biệt lắm. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng lên nói thật, ta bây giờ muốn luyện công. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta cũng muốn luyện, ngươi xem như vậy được chưa, ta dùng tả hữu hô bác thuật, mà ngươi dùng bình thường võ công đối phó ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao, nếu như ngươi dùng bộ này võ công nói, vậy thì tương đương với hai người. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha. Như vậy mới phải chơi sao, thế nào, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, tốt, ta tất cả đều bằng lòng ngươi. Vì vậy, Chu Bá Thông liền dùng tả hữu hô bác thuật đối phó Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu qua lại huy vũ cánh tay, rất nhanh, hắn đem Chu Bá Thông cho đánh lui. Lúc này, Chu Bá Thông thực sự không dám tin tưởng điểm này, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, chuyện gì xảy ra, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đánh bại ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này chính là thực lực vấn đề, thực lực của ngươi không được, ngươi đương nhiên không đối phó được ta. Hiện tại, Chu Bá Thông xem như là chịu phục, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta nhìn một chút, hiện tại coi như là 10 cái Chu Bá Thông đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nói chơi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem là như vậy. Mà Chu Bá Thông phi thường không phục, hắn lớn tiếng nói, anh, bất quá không quan hệ, ta có thể chờ, bọn ta 1 năm trước 2 năm, ta không phải tin tưởng còn không phải ngươi đối thủ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói vậy, ngươi tùy tiện. Mà Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài, nói, Chu Bá Thông, ta xem quên đi, ngươi ngẫm lại xem, ngươi hiện tại cũng một sấp dày số tuổi, nếu như leo lên 10 năm 8 năm, ngươi còn có mệnh ở đây không. Chu Bá Thông nghĩ cũng phải như vậy, hắn bắt đầu khổ não, mà Công Tôn cô nương cười nói, ôi chao, các ngươi có thể thật biết điều, vì mấy thứ này qua lại chuyển động, các ngươi ngẫm lại xem.